Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3053, chương 3053, vây giết. Bát bộ phù đồ, kim long khiếu ngạo, ngũ chảo kim long theo bát bộ phù đồ bên trong rít gào tuôn ra tới trong nháy mắt đó. Toàn bộ thiên địa cũng thay đổi nhan sắc, tựa hồ tràn ngập ở tại kim sắc bên trong. Sáng lạng chân trời, đều bị mông lung kim quang, nhìn qua phảng phất như là đại dương màu vàng óng một dạng. Đang dập dờn lấy sáng chói thần thánh chi lực, ngao ô một tiếng, ngũ chảo kim long chứng kiến cự mãng một khắc kia trực tiếp rít gào gào thét một tiếng. Trong mắt của nó tử trong nháy mắt đỏ, phảng phất là thấy được thiên địch. Lại phảng phất là thấy được dám mạo phạm chính mình uy nghiêm tiểu trùng. Nó phảng phất muốn xông tới nhất móng vuốt đập chết cự mãng. Mà đối diện cự mãng chứng kiến cái này ngũ chảo kim long. Khuôn mặt sắc cũng là thình lình thay đổi. Dù cho nó cường thịnh trở lại, chung quy vẫn chỉ là cự mãng. Còn không có hóa thành rồng. Long uy. Đối với hầu như tất cả yêu thú đều có to lớn lực uy hiếp. Cường đại như cự mãng cũng không pháp trốn tránh. Giết, Diệp Lăng đột nhiên cuồng thanh quát. Cái kia ngũ chảo kim long nghe được Diệp Lăng hiệu lệnh chi về sau. Trực tiếp xuyên thủng hư không. Bãi động thân thể to lớn. Hướng phía trước giết tới. Suy suy suy, không gian đều hỏng mất. Vỡ vụn thành cặn bã. Ta nuốt ngươi, cự mãng chứng kiến kim long đánh tới, cũng là dương thiên gào thét một tiếng, đáng sợ kia lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào lấy. Màu đỏ tươi như tiên huyết, rất dọa người, rầm rầm, hai bóng người xuyên toa ở trong thiên địa, che khuất bầu trời, hơn nữa mang theo vô cùng cuồng phong, tựa hồ là hai cái mang theo ánh lửa hỏa cầu muốn đụng va vào nhau. Phó Giao, Hồng Vân, Ngạ Lăng đám ba người, từng cái đều là trừng lớn con mắt, gắt gao nhìn trước mắt một màn kia. Cong, hai người đụng nhau trong nháy mắt đó, nhất cổ kinh khủng hỏa quang phóng lên cao, cả vùng đều là chấn động kịch liệt lên. Diệp Lăng khuôn mặt sắc bỗng nhiên đại biến, hắn cách cái này ngũ chảo kim long cùng cự mãng quá gần. Chỉ là va chạm trong nháy mắt đó, đáng sợ lực lượng liền quét ngang mà tới, ao ao ao, đáng sợ sức mạnh hủy diệt nhộn nhạo, Diệp Lăng cả người phảng phất là nộ hải trong thuyền nhỏ tựa như. Trực tiếp đã bị hất tung lên, phù phù một tiếng, Diệp Lăng hung hăng đập chúng trên đất, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, khuôn mặt sắc vô cùng dữ tợn, đáng chết. Súc sinh này làm sao sẽ mạnh như vậy? Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi khẽ quát. Đáng sợ kia cự mãng trực tiếp một cái trùng kích đem ngũ chảo kim long liền cho anh nát bấy nát bấy. Kim quang dường như mưa phùn một dạng rơi xuống. Nhưng là đột nhiên, Diệp Lăng lanh mắt phát hiện cái kia cự mãng thân lên. Dĩ nhiên xuất hiện từng đạo rất nhỏ vết thương. Dịn ra tiên huyết. Không phải vô địch, có thể chém giết. Sau một khắc, Diệp Lăng thình lình đứng dậy. Nhãn thần nóng rực thấp, giọng quát. Bốn phía Phó Giao mấy người cũng vào giờ khắc này thịch thịch thịch toàn bộ đứng dậy. Đúng không phải vô địch, có thể chém giết. Như vậy, bọn họ có gì có thể sợ? Cửu trọng thần ma tháp cường giả chưa từng sợ qua cái gì? Nghiệt xúc, chết đi. Khuôn mặt sắc có chút tái nhợt Hồng Vân phóng lên cao. Chỉ thấy nàng điểm mũi chân một cái. Thân ảnh nhanh chóng chuyển động đứng lên. Từng luồng hồng quang theo thân thể của nàng tung bay mà ra. Phảng phất cánh hoa tựa như. Đem Hồng Vân cho tôn lên giống như quyến rũ tiên tử một dạng. Trong ánh mắt có sóng lớn. Lượn lờ động nhân. Nhưng là cái kia phiêu tán ra hồng quang. Lại đột ngột hướng phía trước cự mãng liền đánh tới. Phảng phất lợi nhận một dạng. Cát vỡ hư không. Rầm rầm hưu. Hồng quang hóa thành một đạo cầu vòng. Tiêu xả đi. xuất thủ. Cùng này đồng thời, thần sắc dữ tợn Ngạ Lang cũng là rít gào một tiếng. Hắn cùng Ma La đám ba người thịch thịch thịch phóng lên cao. Rít gào giống giận, Lang đứng ở đông nam tây vị. Ba người phảng phất hóa thành hung thú đáng sợ tựa như vây khốn cự mãng, hưu, còn có ta. Chỉ là trong chớp mắt, Diệp Lăng phóng lên cao, điền vào bắc vị, cùng Ngạ Lang bọn bốn người Lăng đứng ở tứ phương vị. Thần lực trong cơ thể cuồn cuộn rít gào, giết. Trong lúc bất chợt, Diệp Lăng bọn bốn người nổi giận gầm lên một tiếng. Ngạ Lang chờ còn lại người đều là trong phút chốc, oanh sát ra chính mình nhất cường đại thần thông, che khuất bầu trời, mà Diệp Lăng tắc thì là mâu quang bắn ra bốn phía. Trong tay kiếm gãy kình thiên dựng lên, từng luồng đáng sợ kiếm quang đang điên cuồng nhúc nhích, táng thiên cửu kiếm táng thiên, giết, oanh, một kiếm bôn tập mà ra, thiên địa nhật nguyệt vô quang. Bốn đạo thần thông vây quanh cái kia cự mãng rít gào giết tới, thiên địa đều vào giờ khắc này chấn động lên, thậm chí có chủng run lẩy bẩy cảm giác. Sát sát sát, bị vây khốn ở trong đó cự mãng cũng là sợ giống lên. Cái này bốn đạo đáng sợ thần thông cũng để cho nó cảm thấy kinh hồn táng đảm, không dám quên. Nhưng mà Hồng Vân cái kia đạo đáng sợ công kích dẫn đầu đánh tới, thình thịch, cự mãng đuôi bỗng nhiên vung, nhất vĩ ba liền phát đến rồi cái kia đánh tới chùm sáng màu đỏ chi lên. Trong nháy mắt đem chùm sáng màu đỏ cho vỗ nát bấy. Nhưng là, làm hồng quang vỡ nát trong nháy mắt đó, đã triệt để bể nát hồng quang, dĩ nhiên phảng phất hóa thành vô số phá toái cây đao nhỏ. Đem cự mãng đuôi cho cắt máu thịt be bét, tí tách, máu đen lăn xuống, cự mãng hoàn toàn điên cuồng, đuôi nhưng là nó trọng trung chi trọng a, bây giờ bị to lớn thương thế, tuyệt đối đối với nó tạo thành ảnh hưởng to lớn, nhưng mà, nó không dám chút nào hướng Hồng Vân giết tới báo thù, bởi vì Diệp Lăng bọn bốn người đáng sợ thần thông, vẫn như cũ phủ xuống, rầm rầm rầm. Tứ phương vị lên, bốn đạo không ai bằng thần thông che đậy thiên địa, kéo dài đến một điểm, mà sau hướng cự mãng cưỡng chế mà đến, bộc phát kinh khủng bão táp, các ngươi hết thảy phải chết. Cự mãng giống giận thao thiên, chỉ thấy nó thân thể nhảy một cái, đột nhiên hướng hư không bên trong ép tới thần thông liền bắn tới. Há to miệng, tựa hồ muốn cái này thiên đều nuốt. Suy suy suy, cự mãng miệng trước, không gian đổ nát phá toái, mà sau bị cự mãng một khẩu nuốt mất. Tứ phương thần thông, một tấm miệng rộng, làm tứ phương thần thông hung hăng đánh tới cự mãng đầu lâu trong nháy mắt đó. Cự mãng thân thể kịch liệt chấn động lên, miệng chỗ trực tiếp huyết nhục đảo, máu đen tóe phát, huyết nhục bay ra. Mà hắn nguyên cái đầu lâu cũng vào giờ khắc này trực tiếp bể nát hơn phân nửa, nhìn qua thảm liệt tới cực điểm. Nhưng là cái kia tứ phương thần thông, nhưng cũng trong nháy mắt này đồng thời tuôn ra từng đạo nứt khe, tạch tạch tạch, thần thông hầu như muốn vỡ nát, đáng sợ tới cực điểm. Diệp Lăng bọn bốn người nhãn chung cũng là lóe lên chấn động lay động, không nghĩ tới cái này cự mãng dĩ nhiên như vậy phát cuồng. Phá, đột nhiên, cự mãng lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy nó bàng bạc thân thể chi lên, đột nhiên tuôn ra từng đoàn huyết vụ, toàn bộ thân hình tựa hồ cũng nổ tung. Theo đạo lý mà nói, thân thể nổ tung, đối với cự mãng mà nói chắc là thảm trọng đả kích. Nhưng là Diệp Lăng lại đột nhiên cảm thấy một tia sợ kinh sợ. Rầm rầm hưu, sau một khắc, cái kia toàn thân đều tuôn ra huyết vụ cự mãng, đột nhiên thân ảnh xông thiên, cả người máu đen dĩ nhiên trong nháy mắt này, toàn bộ đều nhuộm đến thân mình của nó chung. Cự mãng cả người đều tựa như da trì hắc thiết một dạng, tản ra lực lượng sáng bóng, đồng, tứ phương thần thông, ầm ầm bể nát. Ngay sau đó, cự mãng thân thể bỗng nhiên vung, 360 độ quét ngang, toàn bộ thiên địa phảng phất ở nó cái này mạnh mẽ bỏ rơi bên trong. Trực tiếp vỡ nát, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.